Thập phương võ thánh, chương 526 tình huống 2. Góc truyện audio.com. Nghe hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Ngụy Hợp mới có hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Tống Thế Hùng cha con, mà lại hai người này thế mà còn là bị Vu Oan hãm hại, không thể không trốn xa hải ngoại. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là thánh mẫu. Trước đó đã tại Đại Nguyệt đã giúp Liễu Thừa Hy, người cần tự phục vụ, mà không phải lần này theo dựa vào ngoại lực. Cho nên, Ngụy Hợp lần này sẽ không xuất thủ, mà là dự định nhìn một chút hai người đến cùng có biện pháp gì thoát khỏi khốn cảnh. Tống Thế Hùng cùng hắn ở giữa điểm này tình cảm, sớm đã tại mấy lần trước trợ giúp dưới, tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Tống Thế Hùng đối với hắn chỉ là người xa lạ. Ngụy Hợp bất động, những người còn lại có mấy cái cũng nghe đến rất nhỏ động tĩnh, tự nhiên càng là sẽ không động. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm người khác trên ngói xương. Đạo lý kia, chỉ cần là hành tàu tại bên ngoài người đều sẽ minh bạch. Đội thuyền không ngừng tiến lên, theo gió vượt sóng. Không bao lâu, sắc trời dần dần đến dưới buổi trưa, sóng gió cũng hơi hơi kém chút, đội thuyền sóc này cũng ổn chút. Liễu Thừa Hy không có mang theo phụ thân trở lại buồng nhỏ trên tàu gian phòng, mà là ngay tại bong thuyền ăn uống nghỉ ngơi, coi như là sóng gió bọt nước văng lên, tựa như giọt mưa rắc vào bong thuyền, cũng không quan tâm. Hai người ăn uống nghỉ ngơi sau, Liễu Thừa Hy đứng dậy, bắt đầu đâu ra đấy tại bong thuyền chậm rãi diễn luyện lên một bộ quyền pháp tới. Bộ quyền pháp này cực kỳ tinh diệu, chiêu số ở giữa cả công lẫn thủ, chuẩn mực xâm nhiên, xem xét liền biết là danh môn chính phái xuất thân. Chẳng qua là chiêu số mặc dù thành thạo, có thể Liễu Thừa Hy cách cư xử động tác ở giữa thiếu một bôi nên có cường độ cùng tốc độ. Ngụy Hợp nhìn thoáng qua, liền lười nhắc lại để ý tới, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không trở về phòng ở giữa, chẳng qua là ngồi xếp bằng bong thuyền. So với trong phòng loại kia thủy chiều buồn bực thúi không khí, vẫn là bong thuyền càng thêm dễ chịu. Đến mức vung vãi nước biển giọt mưa, này chút đều bị hắn hộ thân chân kình ngăn cách mở. Không cần để ý, Ngụy Hợp dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo lộ trình giới thiệu, bọn hắn muốn tới mục đích, ít nhất còn có 3 ngày hành trình. Ngay tại hắn nhắm mắt không lâu, Liễu Thừa Hy vẫn như cũ còn đang không ngừng diễn luyện võ kỹ. Chẳng qua là theo thời gian chuyển rời, nàng đối võ kỹ diễn luyện lại mơ hồ nhiều hơn một tia linh tính, kỳ dị linh tính. Rõ ràng không có thích hợp tốc độ cùng lực lượng, có thể Liễu Thừa Hy đối võ kỹ khắc khổ lĩnh ngộ tập luyện, lại để cho nàng bất chi bất giác đạt đến một cái cảnh giới kỳ dị. Cũng chính là cảnh giới này để cho nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không nên từ bỏ, chính mình cũng không phải là trên võ đạo không có chút nào tiềm năng. Cho nên nàng một mực kiên trì, một mực tìm kiếm bất luận cái gì có thể đi ra con đường của mình. Giờ này khác này, nếu là Ngụy Hợp có thể mở mắt nhìn một chút, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, Liễu Thừa Hy nắm giữ đặc thù cảnh giới. Đương nhiên đó là hắn khổ luyện rất lâu không có kết quả. Cảnh giới võ đạo, thực lưu thủy. Không chỉ như vậy, Liễu Thừa Hy diễn luyện trong chốc lát về sau, lại đổi một bộ trưởng pháp. Quảng cáo, bộ trưởng pháp này bị nàng đánh cho nhẹ nhàng, mau lẹ dị thường, lại một dạng mang theo đặc thù nào đó linh tính, vẫn là một loại khác cùng thực lưu thủy hoàn toàn khác biệt linh tính. Chẳng qua là lúc này Ngụy Hợp nhắm mắt, còn lại trên thuyền khách lén qua sông, cũng không có bao nhiêu người chú ý bên này, lại cũng rất khó coi ra ảo diệu trong đó. Ngụy Hợp lúc này một bên tiềm tu phần thiên chân công, một bên cũng đang suy tư về sau con đường. Hắn dự định tới trước Xám Hùng đảo, lại đi trung truyền, đi tới tìm kiếm mật vân thú chỗ phương vị. Đội thuyền một mực hướng phía trước đi. Sắp đến lúc chạng vạng tối. Cuối cùng, thuận buồm xuôi gió hành trình. Xuất hiện phiền toái. Ngay phía trước mênh mông vô bờ vùng biển bên trên. Màu lam trên mặt biển. Nhiều hơn một chiếc hình thể to lớn. Dài đến hơn 50 mét tàu chiến bọc thép thuyền. Thuyền bên trên treo một cái màu lót đen bạch hoa quân kỳ. Đối phương thuyền mặt bên. Còn có từng môn có chút thô kịch hạm pháo. Bạch Lan hải tặc, là Bạch Lan hải tặc. Đầu thuyền xa xa cầm lấy kính viễn vọng một lỗ. Liếc nhìn quân kỳ, lập tức dọa đến nhảy lên một cái. Tê cả da đầu, đáng chết, nơi này làm sao có thể xuất hiện Bạch Lan hải tặc. Bọn hắn không phải vẫn luôn tại Viễn Hy Trung Bộ chuyển động sao? Đầu thuyền cái trán mồ hôi lập tức chảy xuôi xuống tới. Trên thuyền bong thuyền, thủy thủ cũng tốt, khách lén qua sông cũng tốt. Dồn dập mặt lộ vẻ ngưng trọng vẻ khẩn trương. Hướng phía đối diện thuyền nhìn lại. Ngụy Hợp mặt nạ dưới khuôn mặt bình tĩnh. Nhìn một chút chung quanh những người còn lại. Hắn chú ý tới. Tống Thế Hùng cha con. Tựa hồ thấy hải tặc đến. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù cũng rất khẩn trương. Lại kém xa những người còn lại hoảng loạn như vậy. Hai phía đội thuyền dần dần tới gần. Rất nhanh, tại khoảng cách chỉ có mấy trăm mét thời điểm. Thuyền hải tặc ngừng lại. Thuyền bên trên xuống tới mấy cái thuyền nhỏ. Hướng phía bên này cấp tốc tiếp cận. Rất nhanh, thuyền nhỏ bên trên theo mạn thuyền. Ném ra móc nối. Từng cái dáng người cường tráng tóc vàng tóc nâu người phương Tây hải tặc. Theo móc nối đường lần lượt leo lên. Dẫn đầu là cái cột màu trắng khăn trùm đầu. Một cái tay nắm thứ kiếm. Ăn mặc màu xám quần thụng cùng áo khoác cưỡi ngựa màu đen khôi ngô tráng hán. Buổi trưa an, chư vị đáng yêu đại nguyệt con dân. Các người có khả năng xưng hô ta là Mã Khố Tư Nam Tước. Tráng hán tóc nâu mắt xanh. Nho nhã lễ độ hướng phía mọi người bái. Nhìn qua tương đương có lễ phép. Hoan nghênh đi vào ăn cướp thời gian. Hiện tại, thỉnh chư vị đem trên người mình hết thảy tài vật. Toàn bộ móc ra, thả ở trước mặt mình bong thuyền. Động tác phải nhanh, bằng không, ta không ngại tại chư vị trên ót lưu lại mấy cái lỗ máu. Mã Khố Tư mỉm cười, dùng giọng ôn hòa, nói xong tương đương giết tính. Hắn một đôi mắt xanh, tựa như lợi kiếm, từng cái quét nhìn bong thuyền rất nhiều thủy thủ cùng khách lén qua sông. Đặc biệt là ở đầu thuyền cùng khách lén qua sông trên thân. Nhiều dừng lại một chút. Rõ ràng bọn hắn cũng là biết. Những cái kia thủy thủ đều là không có gì chất béo. Chân chính có tiền. Vẫn là đầu thuyền cùng khách lén qua sông. Tôn kính Mã Khố Tư Nam Tước. Ngài không thể dạng này. Chúng ta có thể là sớm giao phí qua đường. Bạch Lan đoàn hải tặc vùng biển phí qua đường. Chúng ta đã hướng Tân Lộ đại nhân giao nạp qua. Đầu thuyền rõ ràng còn muốn tranh luận vài câu. Bạch, chấm, trong chốc lát một đạo ánh kiếm màu xanh lam chợt lóe lên. Đầu thuyền trên trán lập tức nhiều hơn một cái con ngươi lớn nhỏ lỗ máu. Hắn mở to mắt, ngửa ra sau nằm vật xuống. Cái này trên đường đi vẫn tính an phận đầu thuyền. Thế mà cứ như vậy chết tại tất cả mọi người trước mặt. Trên thuyền có nữ quyến phát ra đè nén kinh hô. Nhưng cấp tốc liền bị đè ép xuống. Không ai dám lung tung kêu to. Mấy cái đầu thuyền tâm phúc nộ đứng lên. Nhưng cũng lập tức bị Mã Khố Tư trên tay thứ kiếm lóe lên. Dễ dàng đâm té xuống đất. Ngụy Hợp quan sát tỉ mỉ lấy Mã Khố Tư trong tay thứ kiếm. Có chút hiếu kỳ. Khoảng cách gần như thế, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mã Khố Tư xuất kiếm lúc, trên tay cơ bắp làn ra, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh cường hãn cùng tốc độ. Nhưng đối phương cơ bắp độ dày, hình dạng vĩ độ, rõ ràng không có khả năng bộc phát ra tốc độ như vậy lực lượng. Cái này Mã Khố Tư, tựa hồ là đang vận dụng một loại. Không giống với chân kình không biết lực lượng. Thôi động chính mình thứ kiếm xuất kích. Này loại kỳ dị lực lượng, là ngụy hợp chưa từng thấy qua đặc thù hệ thống. Cái này khiến hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là ngay tại hắn quan sát tỉ mỉ lúc, Mã Khố Tư đã chậm rãi đi tới Tống Thế Hùng cha con trước người. Hai vị buổi chiều tốt, thật cao hứng cùng hai vị lại lần gặp gỡ. Mã Khố Tư tựa hồ nhận biết Tống Thế Hùng hai người. Hiện tại, xin đem ngàn đàn cầu giao ra đi. Xem ở dĩ vãng giao tình của chúng ta bên trên, ta cho phép các ngươi lưu lại ngồi thuyền nhỏ một mình rời đi. Mã Khố Tư nụ cười sáng lạn nói. Ở chỗ này biển rộng mênh mông phía trên, chỉ cần chúng ta không nói, những người còn lại không nói, liền sẽ không có người biết các ngươi không chết, chẳng qua là chạy trốn. Mã Khố Tư, không nghĩ tới, Tống Thế Hùng đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng đối phương hứa hẹn. Hắn trước kia có thể là cùng Mã Khố Tư đánh qua không chỉ một lần quan hệ. Đối với hắn hiểu rõ tương đương sâu, chẳng qua là hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ tại dưới bực này tình huống, nhìn thấy Mã Khố Tư. Mã Khố Tư, có thể cho ta cái thực tin sao? Đến cùng là ai bảo ngươi tới? Tống Thế Hùng cười khổ đứng người lên. Mà lại, theo ta được biết, kề bên này vùng biển, đã lệ thuộc vào Huyền Diệu Tông đi. Hắn nói bổ sung, ngươi nói không sai. Mã Khố Tư cười cười. Nếu như ngươi là muốn tìm Huyền Diệu Tông người, như vậy, một hồi lên thuyền về sau, có lẽ ngươi có thể cùng bọn hắn gặp một lần. Ngươi có ý tứ gì? Tống Thế Hùng sững sờ. Bành, bỗng nhiên, hắn bị đối phương một bàn tay quất vào đầu. Cả người hoành bay ra ngoài. Đâm vào mạn thuyền lên. Cha, Liễu Thừa Hy hét lên một tiếng. Liền muốn xông lên đi thăm dò xem thương thế. Nhưng cũng bị Mã Khố Tư bên cạnh một người. Một cước đá nghiêng, nhanh như tia chớp quất vào nàng phần eo. Liễu Thừa Hy nỗ lực muốn tránh, nhưng tốc độ khoảng cách quá lớn, căn bản trốn không thoát. Bành, nàng một dạng bị một cước sút bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại boong thuyền. Oa, một ngụm máu theo trong miệng nàng tuôn ra. Thật sự là tội nghiệp. Mã Khố Tư cười nói, các ngươi đánh điểm qua Huyền Diệu Tông người, kỳ thật có khả năng không cần suy nghĩ. Đã từng Huyền Diệu Tông, đúng là có thể uy hiếp phụ cận vùng biển thế lực. Nhưng cũng tiếc, thủ lĩnh của bọn hắn bây giờ cũng không quá diệu. Soạt một tiếng vang giòn. Thuyền boong thuyền, đột nhiên đứng lên một cái cao lớn thân ảnh. Quảng cáo, ngụy hợp nguyên bản an tĩnh vẻ mặt hơi hơi có biến hóa. Hắn đứng người lên. Đi đảo Mã Khố Tư trước người. Ngươi mới vừa nói, Huyền Diệu Tông không ổn. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Mã Khố Tư mắt nhìn ngụy hợp, vung lên dưới trong tay thư kiếm. Tắc Lạp Khắc Lạp Đại Sư liên minh. Ba vị hoàng gia kiếm thuật đại sư cùng nhau mà tới. Liền chiến liền thắng. Các ngươi Viễn Hy cái gọi là tông sư, cũng là chỉ đến như thế. Sớm ở phía trước mấy lần trong chiến dịch, Viễn Hy yếu đuối liền đã lộ rõ. Mã Khố Tư sâu con mắt màu xanh lam đối đầu ngụy hợp đôi mắt. Vị bằng hữu này, đối với này chút, ngươi có ý kiến sao? Ngụy hợp trầm mặc xuống. Lúc trước hắn sớm đã cùng tông môn cắt đứt liên lạc. Sau bởi vì chỉ có thể dựa vào trong ma môn truyền. Có chút tình huống liền cũng không tiện nhiều lời. Liên hệ với cũng yếu hơn. Hiện tại mới trở về, lại không nghĩ rằng tông môn thế mà còn xảy ra chút vấn đề. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Dù nói thế nào, Huyền Diệu Tông cũng là có đạo môn người đứng đầu Nguyên Đô Tử Sư Tỷ tọa chấn. Sao lại thế? Như vậy, Huyền Diệu Tông tông chủ Nguyên Đô Tử đâu? Ngụy Hợp đột nhiên hỏi. Tông chủ, bọn hắn tông chủ sớm tại nửa tháng trước, liền đã mất tích. Mã Khố Tư cười nói. Mất tích? Ngụy Hợp lòng bàn tay không tự giác nắm chặt. Như vậy, bây giờ Huyền Diệu Tông hiện tại như thế nào? Hắn đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt khẩn trương lên. Ngụy Hợp làm sao cũng không tưởng tượng nổi, chính mình trở về trên đường, thế mà gặp được chuyện như thế, nghe được chuyện như thế. Hiện tại, Mã Khố Tư nở nụ cười. Tắc Lạp Khắc Lạp hạm đội tung hoành tứ hải, đã liên tục đánh tan 2 lần các ngươi Viễn Hy hạm đội. Hiện tại, đồng bào của các ngươi khả năng đang cố gắng nịnh nọt chúng ta Tắc Lạp Khắc Lạp. Nghĩ biện pháp để cho chúng ta thu tay lại đi. Hắn nâng lên thứ kiếm, lè lưỡi nhẹ nhàng tại thân kiếm bên trên một liếm. Bành, ầm ầm ở giữa một cái đại thủ đặt tại trên mặt hắn. Một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực, cưỡng ép đem cả người hắn về sau đè lại. Hướng xuống một đập, răng rắc, bong thuyền nổ tung. Mã Khố Tư trong miệng còn cắn thứ kiếm, miệng đầy răng đứt đoạn, dòng máu chảy đầm đìa. Soạt một thoáng, Mã Khố Tư bị lại lần nữa nắm chặt. Ngươi, đến cùng là ai? Hắn khuôn mặt vặn vẹo, mồm miệng không rõ, hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Ngụy Hợp nhìn quanh một vòng, thấy người chung quanh từng trương sợ hãi khuôn mặt, khách lén qua sông nhóm hoảng sợ, đám hải tặc phẫn nộ hoảng sợ, còn có Tống Thế Hùng cha con chấn động cùng vui mừng. Từ giờ trở đi, thuyền của các ngươi bị trưng dụng. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.